Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539. Thời khắc sống còn, nhìn xem trên không trung lóe chuyển xê dịch mấy lần hiện lên công kích mình Hồ Liệt Na. Ma đấu là ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Phiền phức tiểu cô nương. Lúc đầu cho là nàng so với kia cái thiên sứ võ hồn dễ đối phó nhiều. Không nghĩ tới cũng như vậy khó giải quyết. Ma đấu la tại logic cùng lý tính bên trên rất rõ ràng. Chính mình muốn đem đối diện cho làm. Dùng cái này đến cam đoan tại võ hồn điện cùng tư ân điện đến tiếp sau tiếp viện chạy đến trước có. Thể đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị pháp trận phát huy ra phải có hiệu quả. Thế nhưng là, Hồ Liệt Na lại có thể không ngừng dùng thần lực của mình cùng đủ loại tinh thần lực phương diện hồn. Kỹ. Không ngừng làm hao mòn tinh thần lực của hắn. Cũng tại cảm tính bên trên áp chế ma đấu la công kích dục vọng. Dẫn đến ma đấu la dùng ra mỗi một lần công kích đều muốn hao phí càng nhiều tâm lực. Thậm chí muốn dùng tinh thần lực đi để cho mình phát động bình thường tiện tay liền có thể sử dụng. Ra hồn kỹ. Cái này hai chữ. Bệnh thiếu máu. Những người khác không rõ ràng hắn ma đấu la là cái gì tình huống thân thể. Chính hắn một mực là rất rõ ràng, làm một cái tuổi tác khả năng còn lớn hơn kim ngạc đấu la được nhiều người già. Làm một cái nhiều năm dùng đến không phải bình thường bí thuật cho mình kéo dài tính mạng người già. Hắn hư không chỉ là thân thể, tinh thần lực cùng linh hồn cũng giống như thế. Nhiều năm trước tới nay, cũng chính là còn sót lại tà hồn sư bên trong chính mình có nhiều nhất tri thức. Phong hào đấu la khác cấp bậc tà hồn sư cũng không biết chính mình dùng những này kéo dài sinh mệnh. Bí thuật sau sẽ có bao nhiêu tác dụng phụ cùng di chứng. Bằng không, lấy hắn thực tế sức chiến đấu. Căn bản không có cách nào trấn nhiếp phong hào đấu la khác cấp bậc tà hồn sư. Uyên ma giáo sớm đã bị cái khác mấy cái xài lang hổ báo. Ngưu quỷ xà thần cho chia cắt. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy. Ma đấu la đối với mình tại thực tế về mặt chiến lực nhược điểm một mực đem hết khả năng đi che giấu. Có thể thông qua khí trận cùng tư lịch giải quyết sự tình. Có thể không động thủ liền không động thủ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình ở đối mặt võ hồn điện phong hào đấu la cùng phong hào đấu la khác cấp bậc tà hồn sư lúc đều. Không bạo lộ cái này xương sườn mềm. Lại có khả năng bởi vì một cái hồn đấu la cấp bậc tiểu cô nương mà bạo lộ. Không được, dù là trả lại ra một chút đền bù, cũng phải mau chóng xử lý tiểu cô nương này. Tuyệt đối không thể để cho võng lượng tên kia phát hiện tình huống của ta. Ma đấu la tự biết thân thể của mình không cho phép chính mình đánh lâu dài cùng tiêu hao. Chiến, tại đã cùng Hồ Liệt Na giữ lẫn nhau một đoạn thời gian dưới tình huống. Lại tiếp tục mang xuống. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ma đấu la giải trừ chính mình thứ 6 hồn kỹ. Sau đó hít sâu một hơi. Thứ 9 hồn kỹ. Nguyên chủ lâm thế. Tại hồn kỹ phát động trong nháy mắt. Một cái hư ảnh xuất hiện tại liễu không bên trong. Bởi vì chỉ là hư ảnh. Nhiều nhất nhìn ra thân hình hẳn là một cái nam tính. Còn lại đặc thù đồng đều không rõ ràng. Nhưng là duy chỉ có hư ảnh đầu vậy đối hai mắt. Lại là như thế dễ thấy. Như là thâm thúy. Có thể thôn vệ hết thảy vực sâu bình thường. Hồ Liệt Na theo thói quen nhìn về hướng ma đấu la phía trước chưa hề sử dụng ra hồn kỹ. Đây là một cái trải qua chiến đấu hồn sư phản xạ có điều kiện. Mỗi cái lão thủ cũng đều như vậy làm. Dùng cái này đến phân tích đối phương hồn kỹ hiệu quả. Cũng nhanh chóng quyết định động tác kế tiếp của mình. Nhưng này một chiêu, đánh chính là lão thủ. Hồ Liệt Na chỉ cùng trên bầu trời hư ảnh liếc nhau một cái. Linh hồn của mình giống như là bị gặm ăn đồng dạng. Để cho mình đau đầu muốn nứt. Sau đó, Hồ Liệt Na tinh thần lực của mình. Hồn lực thậm chí là thể lực cũng bắt đầu không có dấu hiệu nào lượng lớn sói mòn. Bởi vì trong nháy mắt mất đi lượng lớn đủ loại năng lượng. Bành, một tiếng, Hồ Liệt Na ngã trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, ngay cả để cho mình đứng dậy. Không, ngay cả để cho mình suy nghĩ khí lực đều không có. Ma đấu la thứ 9 hồn kỹ hiệu quả tốt đồng thời. tồn tại ở mọi người trong tầm mắt thời gian cũng rất ngắn. Vừa mới Thiên Nhận Tuyết cùng Võng Lượng Đấu La đều chú ý tới ma đấu la vừa mới thả ra cái gì không? Được hồn kỹ, nhưng trở ngại song phương giao chiến say sưa. Một cái chớp mắt không chú ý, liền có khả năng để cho mình mất đi tính mạng. Cho nên căn bản không có thời gian đi xem nơi đó tình huống. Ma đấu la nhìn thấy Hồ Liệt Na bên trong chính mình thứ 9 hồn kỹ. Cuối cùng là thở dài một hơi. Trên mặt cũng bởi vì buông lỏng lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn thứ 9 hồn kỹ uyên chủ lâm thế, bản chất là triệu hoán một cái đến từ thế giới khác thần bí tồn. Tại hình chiếu, có thể trong nháy mắt thôn phệ nhìn thấy hắn hai mắt người hồn lực. Tinh thần lực thậm chí thể lực, không nhìn nhân số hạn chế. Nói cách khác, cho dù là ở đây có 10 cái tuyệt thế đấu la, bọn hắn đều nhìn thấy, cũng là đồng thời bị hấp thu. Nhiều lắm thì sẽ không trong nháy mắt bị rút khô. Miễn miễn cưỡng cưỡng còn có chiến đấu khí lực. Nhưng thiếu sót cũng là rất rõ ràng. Đầu tiên, cái này thứ 9 hồn kỹ chỗ tiêu hao hồn lực so trăm ngàn năm hồn hoàn hồn kỹ còn nhiều hơn. Thứ yếu, bị hình chiếu hấp thu hết thảy hồn lực. Tinh thần lực cùng thể lực cũng sẽ không chuyển rời đến ma đấu la trong cơ thể. Mà là quy về hình chiếu bản thể. Có thể đem bị hình chiếu hấp thu năng lượng coi là một loại nào đó tế phẩm. Chỉ là tiếp nhận tế phẩm đối tượng giống như là dùng Mặc Lâm kiếp trước các đại thương gia vì đề. Cao lượng tiêu thụ mà sử dụng bán hạ giá phương pháp một trong trước giao một thành giá tiền. Ma đấu la chính mình tiêu hao hồn lực, sử dụng, sau đó lại giao tiền đặt cọc, hấp thu đến hồn lực, tinh thần lực cùng thể lực. Cuối cùng, chính là cái này thứ 9 hồn kỹ là do CD hạn chế. Dù sao cũng là có thể trực tiếp so sánh chính mình hồn lực đẳng cấp còn cao người đều có thể tạo được cực lớn hiệu quả hồn kỹ. Nếu như có thể có hồn lực liền khiến cho hắn còn trốn tránh làm gì. Thiên đạo lưu hắn đều không sợ. Dứt khoát trực tiếp xiết vào võ hồn thành. Đúc lại tà hồn sư vinh quang. Hồ Liệt Na cùng ma đấu la chiến đấu đã là quyết ra thắng bại. Nhưng cùng tà hồn sư giao thủ. Cho tới bây giờ đều chỉ có sinh tử. Không có thắng bại. Ma đấu la làm nhiều năm như vậy tà hồn sư. Làm sao có thể quên bổ đao đâu. Bởi vì Hồ Liệt Na đã mất đi năng lực chống cự. Ma đấu la nhìn cũng chưa từng nhìn. Tiện tay dùng ra một cái viễn trình hồn kỹ. Liền định hướng Võng Lượng Đấu La nơi đó đi. Hồ Liệt Na nhìn xem hướng chính mình bay tới hồn lực phi nhận. Mạnh mẽ dùng dục vọng chi thần thần lực ngăn chặn chính mình sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ. Hành động lần này phía trước. Bất kể là Mặc Lâm vẫn là nàng Hồ Liệt Na đều xem nhẹ bàn này ngồi tại mộ miên thành tà hồn sư tổ. Trước, bất kể là đối phương sớm khởi động loại kia khắp toàn bộ thành thị đại trận. Vẫn là kia như núi lớn lớn nhỏ võ hồn chân thân. Đều vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng Hồ Liệt Na cũng không muốn coi này như một loại nào đó lý do. Chính mình như bỏ mình ở đây. Tuyệt không phải vận khí không tốt. Mà là chính nàng gieo gió gặt bão. Thân là một cái kinh lịch mấy chục trận tiêu diệt tà hồn sư hành động. Lĩnh đội 10 lần trở lên võ hồn điện hồn sư. Lại tự cho là làm đủ chuẩn bị. Tự nhận là làm việc vô cùng che giấu. Đồng thời nếu không có Mặc Lâm yêu cầu sớm xuất kích. Toàn bộ mộ miên thành bình dân bách tính ngay cả được cứu cơ hội đều không có. Như thế không thận trọng. Đối mặt tà hồn sư ngay cả phạm ba cái tuyệt không nên phạm sai lầm. Chết ở tà hồn sư trong tay cũng là đáng đời. Nhìn xem hồn lực phi nhận càng ngày càng gần. Hồ Liệt Na bình tĩnh mà nhắm hai mắt lại. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.